không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 171, Duy Trúc ở Quang Lộc Tự. Góc truyện audio.com, Trương Mặc cũng bị Phiêu Tuyết làm cho tràn đầy hy vọng. Nhìn Phiêu Tuyết cười rồi nói, ta lập tức tới Mạc Phủ, nhất định sẽ tìm được tôn sư đang dạo chơi bên ngoài. Ta và Sở công tử cùng đi tìm, nói là làm, bất kể trời đã tối hay chưa, Trương Mặc nhanh chóng chạy ra ngoài. Phiêu Tuyết cũng kích động đi lại trong phòng, còn Bạch Ngọc lúc này cũng mang theo một lang trung khác tới gặp Phiêu Tuyết. Nàng không tin sự chẩn đoán của Sở Nguyệt Lương, không từ bỏ ý định đưa người tới thử một lần nữa. Tâm tình Phiêu Tuyết lúc này vô cùng tốt, chuyện gì cũng chịu phối hợp với bọn họ. Chỉ thấy lang trung kia bắt mạch cho Phiêu Tuyết xong cũng kê một đơn thuốc an thai. Mạch của vị cô nương này quá yếu, may mà còn chút thời gian nên vẫn có thể nhận thấy được. Bây giờ lão phu kê một đơn thuốc, mỗi ngày uống trước khi ăn cơm. Chỉ là thân thể cô nương nhà các ngươi không tốt lắm. Phải chú ý nhiều hơn một chút, nếu không khó giữ được hài tử kia. Lang Trung cẩn thận dặn dò rồi đưa đơn thuốc cho Bạch Ngọc. Bạch Ngọc nhận đơn thuốc, vui vẻ nói, bang chủ, thì ra người thật sự có tiểu bang chủ. Hừ, tên Sở Nguyệt Lương khốn kiếp kia, lại dám lừa gạt chúng ta. Chờ ta trói hắn lại rồi không thể không đánh hắn một trận. Phiêu Tuyết cảm thấy đây thật sự là song hỷ lâm môn. Cảm giác mộng đẹp thành sự thật, ta thật sự có hài tử của Ali. Phiêu Tuyết lúc này thật sự như bay lên mây. Bạch Điệp từ bên ngoài đi tới cũng không khỏi im lặng mỉm cười. Nàng thật sự cảm động vì tình cảm mà Đông Phương Tuấn Lạc dành cho Phiêu Tuyết. Nàng biết hai người cách xa như vậy, có một đứa bé là chuyện làm cho người ta cảm động tới mức nào. Phiêu Tuyết vui sướng rằng rốt cuộc bọn họ cũng có một điểm chung. Là kết tinh tình yêu mà không ai cướp đi được. Hai tử trong bụng là sự gắn bó của bọn họ. Cuộc đời của Ali đã phải gánh vác quá nhiều thứ. Phiêu Tuyết chỉ muốn hắn hạnh phúc nhiều hơn một chút. Tất cả mọi người đều đang vui vẻ trong lòng. Bạch Ngọc sau khi tiễn lang trung đi liền hưng phấn chạy vào bếp sắc thuốc. Vừa loay hoay vừa ngân nga hát, ngay cả Bạch Điệp cũng theo sát Phiêu Tuyết một tấc không rời. Chỉ sợ nàng không nhìn thấy đường sẽ té ngã. Phiêu Tuyết vui mừng để mặc các nàng sắp xếp. Song hỷ lâm môn thật sự rất tốt. Mắt có người chữa, hài tử cũng có. Chưa khi nào nàng hạnh phúc như lúc này. Những mệt nhọc nàng chất chứa đã lâu cuối cùng đã được giải tỏa. Sự lo lắng tiêu tan nghênh đón bầu trời vạn dặm không mây. Phiêu Tuyết vuốt cái bụng còn phẳng lì của mình, không tự chủ được mà tưởng tượng cảnh tượng sau mấy tháng nữa. Hài tử là nam hay nữ nhỉ? Đại khái là mùa hè sang năm hài tử mới ra đời. Không biết là giống Ali hay là giống mình, nên giống Ali nhiều một chút, bởi vì Ali khí thế lớn mạnh, giống Ali sẽ đẹp hơn là giống mình, bên này vui vẻ hào hứng. Còn Trương Mặc ở bên kia, Trương Mặc đưa Sở Nguyệt Lương tới Mạc Phủ. Bởi vì không có đưa thiệp báo trước nên bây giờ chỉ có thể xông vào. Trương Mặc phát hiện từ sau khi Phiêu Tuyết trở về Minh Bang. Vì ánh mắt của nàng chuyện hoang đường gì hắn cũng dám làm. Ví dụ như bây giờ, hắn để Sở Nguyệt Lương dùng thuốc đánh ngất người giữ cửa của Mạc Phủ rồi mở cửa đi vào. Trương Mặc xuyên qua chính đường của Mạc Phủ. Trực tiếp đi tới nơi chủ nhân đang ở, hắn đang định gọi người hỏi xem Mạc Ngọc kia ở đâu nhưng lại sợ hạ nhân làm trì hoãn thời gian nên quyết định tự mình tìm. Vừa mới tới khu phòng của chủ nhân hắn liền gặp ngay trò cười vẫn thường diễn ra ở Mạc Phủ. Cố Phi Sương bê một bát canh, dùng sức quấn lấy Mạc Duy Thận. Duy Thận ca ca, ta giúp người uống canh, đệ muội, xin cứ để mặc ta. Giọng nói của Mạc Duy Thận cứng nhắc không có chút cảm tình. Duy Thận ca ca, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ta cứ sống thế này? Ngươi cứ thế từ bỏ ta sao? Cố Phi Sương càng ngày càng không biết xấu hổ. Phi Sương, ngươi đủ rồi đấy. Mạc Duy Thận giận dữ quát. Chưa đủ, chưa đủ. Ngươi biết rõ Mạc Ngọc là con ma ốm yếu. Căn bản không thể làm chuyện vợ chồng. Ta gả vào Mạc Phủ đã lâu như vậy mà không có con thừa tự. Ngươi nói đêm đó sao có thể là hắn? Duy Thận ca ca, rõ ràng chính là ngươi. Vì sao ngươi không chịu thừa nhận? Ta không ngại vì ngươi mà phóng đãng. Vì sao ngươi luôn cự tuyệt ta? Phi xương ta không yêu ngươi. Đã lâu như vậy vì sao ngươi còn không hiểu? Mặc kệ, Duy Thận ca ca, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Ngươi đã là đệ muội của ta còn muốn ta chịu trách nhiệm. Đủ rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Mặc Duy Thận chỉ ra cửa, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng. Được, ta đi, bát canh đã bỏ thuốc này ngươi cũng mang đi cho ta. Mỗi ngày mỗi đêm đều diễn một loại tiết mục thế này. Tính nhẫn nại của hắn dần dần đã không còn nữa. Phi Sương tức giận bê bát canh ra ngoài. Tối nay lại kết thúc bằng thất bại. Hừ, Phi Sương vừa đi ra ngoài được một nửa. Mặc Duy Thận lại lạnh giọng quát. Hai vị công tử bên ngoài cũng xem trò đủ rồi. Việc xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài. Xin hai vị hiện thân. Phi Sương nghe thấy xấu hổ bước nhanh hơn. Trước khi đi còn hừ lạnh mấy tiếng. Trương Mặc từ góc khuất đi ra. Ung quyền nói. Chào Mặc tướng quân. Chúng ta là. Duy Thận nhìn Trương Mặc kinh ngạc nói. Các ngươi là người từ đâu đến? Tại hạ là Trương Mặc. Phó bang chủ Minh Bang. Đến cầu xin một chuyện. Minh Bang Duy Thận đã nghe qua. Nhìn Trương Mặc từ trên xuống dưới. Cầu xin chuyện gì? Sở Nguyệt Lương lạnh giọng xen vào. Tìm y ta tới tìm tiểu sư đệ. Vị này diện mạo giống tiểu sư đệ như đúc. Trong lòng hắn đã có đáp án. Mặc Duy Thận nhìn hai người. Chờ bọn họ tiếp tục lên tiếng. Trương Mặc và Sở Nguyệt Lương giải thích một lúc. Duy Thận không nghĩ rằng thân phận ẩn giấu phía sau của Phiêu Tuyết lại là bang chủ Minh Bang. Nghe thấy Phiêu Tuyết bảo bọn họ tới tìm Duy Trúc, hắn cũng hiểu Phiêu Tuyết đã biết tất cả chuyện Duy Trúc chưa chết và thay đổi thân phận. Đồng thời Duy Thận cũng lo lắng cho đôi mắt của Phiêu Tuyết. Hắn không khỏi vội vàng, mắt Phiêu Tuyết thế nào? Chẳng lẽ không ai khác chữa được sao? Nhưng Mặc Ngọc căn bản không ở trong phủ, hắn đang tĩnh dưỡng ở Quang Lộc Tự, thân thể Duy Trúc vốn không tốt, ở Dạ Yến lại bị đánh lén từ phía sau. Sau khi mê man một tuần hắn mới đành phải đưa tới chỗ trí năng cao tăng. Dù sao năm đó Duy Trúc đã được trí năng cao tăng cứu sống. Trương Mặc vừa nghe vậy đã biết không còn cách nào khác. Vậy chúng ta đi Quang Lộc tự tìm. Tóm lại tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Cách Trương.